Chương 648, đến cùng người nào là Thăng Hề? Đại ca ca, có chuyện gì không? Thủy Thủy chớp chớp mắt to hỏi. Kỳ thật tâm lý nàng đã cùng Trần Mạch tâm linh tương thông biết. Không có việc gì, chỉ bất quá ngươi không bao lâu cũng không cần đi theo hắn, căn bản bản thiếu là được rồi. Vương Tài Phú nhịn không được cười nói ngươi còn không có thắng đâu. Trần Mạch lạnh lùng nói. Ha ha, đúng còn không có thắng như vậy, hiện tại tới đi. Trong mắt bọn hắn, nhìn đến Trần Mạch đem ba cái kia nha đầu kêu đến, càng lớn nguyên nhân chỉ là không bỏ được các nàng, sợ hai chính mình thua, trước thân cận một chút. Không thể không nói, Trần Mạch diễn xuất cũng đúng là có một bộ ai, chủ yếu là không muốn giết người. Không giết người ngươi trong thời gian ngắn làm sao làm đến đại lượng minh thần giá trị, chỉ có thể dựa vào cược mà coi như đánh bạc. Như loại này nếu như thắng trực tiếp 126 triệu cơ hội, căn bản là không có, cho nên Trần Mạch phải bắt được cơ hội này. Vì để sớm ngày có thế đi đến cửu trọng thiên, Trần Mạch buông xuống ngồi trên đùi lấy Thủy Thủy, sau đó thở sâu thở ra một hơi, ta đến trước áp. Trần Mạch no y tùy ngươi, sau đó Trần Mạch nói, áp đại vương tài phú, sau đó tự tin đem thẻ đánh bạc đẩy đến tiểu Trần Mạch nhìn thoáng qua si trong ống. Bên trong đúng là đại nhưng là ơ thơ y điếm na y đột nhiên biến thành 222, tiểu mở đi, Vương Tài Phú nói ra. Để bảo đảm nhất định không sai, Vương Tài Phú vội ho một tiếng về sau nhìn thoáng qua, lão giả kia khẽ gật đầu. Sau đó người kia từ từ mở ra si ống, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm 666, đại ha ha ha, huynh đài, người ba cái nữ nôn là ta cái kia. Vương Tài Phú cười nói một nửa đột nhiên giật mình, 666 phanh hắn một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Làm sao có thể? Vương Tài Phú trừng to mắt, Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, đem tất cả thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi, nói ra, huynh đài, ngươi thua, ngươi nói đây là sau cùng một thanh, như vậy chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía ba cái nha đầu, cười nói, thắng 100 triệu, hôm nay mang các ngươi ăn tốt. Cảm ơn đại ca ca tốt nhất rồi. Sau đó Trần Mạch cùng với các nàng nên ngang rời đi, chung quanh những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, cứ như vậy kết thúc thật nhanh. Cái kia Vương Tài Phú sau lưng lão giả cũng là gương mặt chấn kinh, làm sao có thể thế, nhưng là Vương Tài Phú không thể bại lộ, một khi bại lộ, tất cả mọi người liền biết Vương gia sòng bạc có nội tình, như vậy sòng bạc căn bản là không mở nổi, nhất là cái này tầng thứ ba đều là một số nhân vật có mặt mũi đáng giận, cùng ta tới. Vương Tài Phú giận nói một tiếng, sau đó đi tới một cái gian phòng, lão giả kia nơm nớp lo sợ đi vào, theo chuyện gì xảy ra, không phải tiểu sao làm sao biến thành lớn Vương. Tài Phú chỉ lão giả kia cả giận nói thiếu thiếu gia. Lão nô xác thực đem bên trong cái sàng biến thành tiểu A, có thể chẳng biết tại sao mở ra đột nhiên lại là lớn, nhất định là người kia làm đến tay chân, hắn khả năng có siêu việt lão nô thực lực, nếu không lão nô làm sao có thể không cảm giác được lực lượng ba động. Lão giả kia nói ra. Cái gì ngươi nói là cái kia Trần Mạch so ngươi còn lợi hại hơn? Chỉ có lời giải thích này không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn, nghe thanh âm bất quá 20 mấy tuổi, mà lại đây là nhất trọng thiên. Tuyệt không có khả năng ngươi thế, nhưng là tiên linh cấp thực lực đặt ở tam trọng thiên cũng không tính là quá yếu, cái này lão nô cũng vô pháp giải thích, bất quá chỉ có thể như thế giải thích, có lẽ người kia từ vừa mới bắt đầu thì đã phát hiện, hắn một mực tại tương kế tự kế, đang diễn trò thảo. Vương Tài Phú đem trên mặt mặt nạ xé mở, tức giận ngã trên mặt đất. Từ đầu đến cuối đều là hắn đang bị đùa nghịch, hắn từ đầu tới đuôi vẫn cho là đối phương là Thằng Hề, nguyên lai hắn mới là thảo, loại này phẫn nộ để hắn không thể chịu đựng được. Thiếu gia, người lao nô kia mang mấy vị cường giả đi đem giết đem ba cái kia nữ hài cho ngài mang đến, đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp, nếu như thất bại, hoặc là Trần Mạch thắng mở y triệu liền đi, hắn liền muốn dùng phương pháp như vậy, có thế không dùng trực tiếp đem ba cái nha đầu thắng đến tự nhiên là tốt. Nhất, Vương Tài Phú lười nhác sinh sự, lại có chút bận tâm Trần Mạch năng lực, nhưng là hơn 100 triệu minh thần giá trị bị mang đi, hắn chả giống cái Thằng Hề, hiện ở loại tình huống này, đây chỉ có thể dùng phương pháp này. Không vội tuy nhiên rất phẫn nộ. Nhưng là hắn dù sao cũng là đại gia tộc nhị công tử, vẫn tương đối có lý trí, sau đó nói, hiện tại động thủ, không khỏi sẽ có người đoán được có thể cùng ta Vương thị sòng bạc có quan hệ, dù sao hắn thân có hơn 100 triệu minh thần giá trị, đối Vương gia chúng ta thanh danh không tốt, trước tìm người theo, xem bọn hắn ở cái nào khách sạn, buổi tối động thủ, có thế hắn thân có hơn 100 triệu minh thần đáng giá tin tức sợ rằng sẽ lan truyền nhanh chóng, có thể sẽ có một ít người sẽ động thủ với hắn, dù sao hơn 100 triệu minh thần giá trị. Sức hấp dẫn quá lớn, lão giả kia nói ra. Hừ, cái kia vừa tốt, sớm có người thay chúng ta thăm dò cái này Trần Mạch đến cùng là thật có thực lực còn là như thế nào, ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi, mặc kệ như thế nào, cái này minh thần giá trị, ba cái kia nha đầu đều muốn là bản thiếu. Vương Tài Phú nắm chặt quyền đầu âm ngoan mà nói. Vâng, người lão nô kia trước phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Trần Mạch thì là thảnh thơi mang theo ba cái nha đầu rời đi sòng bạc, đi đến một cái khách sạn, mở một gian tốt nhất phòng trọ. Trong phòng khách Trần Mạch bày ra thật là nhiều ăn ngon, ba cái nha đầu thật là ăn một ngày, nhưng là các nàng cũng cảm giác là điền không đầy một dạng, chỉ cần có ăn không hết ăn ngon, các nàng liền có thể một mực ăn. Hắn đương nhiên biết phía sau sẽ đối mặt cái gì, nhưng là hắn cũng không lo lắng cái này tối thiểu chỉ là nhất trọng thiên, thực lực của hắn tại cái này nhất trọng thiên tuyệt đối là không có vấn đề. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng không phải ăn chay đến mức lúc đó là làm sao cải biến si trong ống điểm số, cái kia chính là Linh Lung cho mình cái lệnh bài kia, lấy ý niệm của mình làm ra một số chuyện nhỏ là phi thường dễ dàng, dù sao cũng là Linh Lung cho, cái kia cũng không phải nhất trọng thiên một cái lão đầu có thể so sánh. Hiện tại 126 triệu minh thần giá trị ở trên người, đã đủ để cho một người đến tam trọng thiên, nhưng là các nàng bốn người Vân Vân Trần Mạch đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cái này minh giới chính mình hẳn là cũng có thể đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thu vào không gian của các nàng a. Sau đó Trần Mạch thử một cái, hai cái ngay tại ăn ăn ngon nha đầu biến mất ngay tại chỗ, sau đó Trần Mạch lại đem các nàng phóng ra. Vậy bây giờ nói cách khác, kỳ thật Trần Mạch chỉ cần ti cờ hờ lưu ý đủ hắn cùng Tiểu Duyên hai người minh thần giá trị là được rồi. Nhiệm vụ kia trực tiếp thiếu một nửa các ngươi ăn trước, ăn hết ngay tại gian phòng nghỉ ngơi, ta rời đi trước một hồi, nếu như gặp phải cái gì rất lớn nguy hiểm, thì dùng không huyễn thạch Trần Mạch cho các nàng một chút không huyễn thạch rừng mừng. Tại Trần Mạch xem ra, bọn họ trong thời gian ngắn, chí ít ban ngày hẳn là sẽ không động thủ, tuy nhiên có thể tùy tiện động thủ, giết người không quan trọng, nhưng là dù sao quan hệ đến vương gia sòng bạc danh tiếng, coi như động thủ, có không huyễn thạch bảo hộ cũng không thành vấn đề. Trần Mạch là tiếp cận một ngày không có bên dưới, đến bên dưới bồi bồi Lâm Khả Hân.